Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, Củ Sen Hóa Người Thuật. 1. Xem cái này động tĩnh, nghịch thiên trình độ còn không hơn nữa kiếp lôi ở giữa đúng là Tử Tiêu Minh tại Lương Châu Thành. Nơi đóng quân, trong lúc nhất thời. 10 thế lực lớn gia chủ cùng lão gia chủ trong đầu đều trồi lên Lâm Long thân ảnh. Thằng này quá nghịch thiên, ông trời rốt cục muốn trừng phạt hắn sao? Ha ha, muốn là như thế này bọn hắn pháp lực thạch cũng không cần cho Dương gia rồi. Hơn nữa Dương gia không phải cùng hắn giao hảo sao? Đối mặt thiên phạt, vô luận là ai cũng sống không được đến. Nghĩ tới đây, 10 thế lực lớn gia chủ cùng lão gia chủ đều phía sau tiếp trước tiến về trước Tử Tiêu Minh nơi đóng quân, bọn hắn muốn nhìn Lâm Long là như thế nào bị thiên phạt đánh chết. Chỉ có Dương gia gia chủ cùng lão gia chủ cùng với Dương Nhạc Giai mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn hắn cùng Lâm Long quan hệ rất tốt, cũng không muốn Lâm Long chết đi. Như vậy nghịch thiên người, nếu lớn lên toàn bộ thế giới đều vì hắn điên cuồng. Giờ phút này, Lâm Long đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Trương Vũ Lộ nói ra. Nữ nhân ngu ngốc, còn thất thần làm gì vậy? Có nghĩ là muốn biến thành người hả? Tranh thủ thời gian cho ta tiến vào củ sen chung. Đúng vậy. Lâm Long tự là dùng củ sen thay Trương Vũ Lộ ngưng tụ thật thể. Cổ đại trong thần thoại, Na Cha sư phụ Thái Ất chân nhân tự là dùng củ sen ngưng tụ Na Cha thân thể. Thái Ất chân nhân cũng là đạo giáo người trong. Cái này cố sự là chân thật tồn tại. Củ sen ngưng tụ thật thể đích thủ đoạn cũng là hắn phát minh. Sau đó truyền lưu xuống dưới. Lúc ấy Lâm Long tại Mao Sơn dị lục chung phát hiện, cảm thấy thú vị, sau đó tự lại để cho Lăng Vân Tử dạy cho hắn. Nói ra Lăng Vân Tử, Lâm Long cảm giác sư phụ hắn so với hắn còn thuộc loại châu bò. Mao Sơn đạo giáo bên trong đích các loại pháp thuật đều biết. Hắn hiện tại hội pháp thuật không kịp một phần vạn. Hắn quyết định lần sau hồi trở lại địa cầu nhất định phải đem sở hữu tất cả pháp thuật học xong. Dựa theo hắn cảnh giới bây giờ, trước kia không thể học pháp thuật chắc hẳn hiện tại đã khả dĩ. Trương Vũ Lộ ngẩn người, sau đó từ trên giường xuống, nhìn xem củ sen nói, cái này củ sen như vậy ngươi để cho ta như thế nào đi vào? DJXMM tương đương. Ngươi đặc biệt sao, có phải hay không ngốc? Ngươi là quỷ A-hát đại tỷ, ngươi hóa thành hắc vụ đi vào A-hát. Củ sen bên trong không phải có rất nhiều lỗ sao? Ngươi đem hắc vụ đều tản bộ ở bên trong là được rồi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn, một bộ bùn nhão vịn không thượng tường bộ dáng. A-hát ta đem quên đi, ta hiện tại tự đi vào. Nói xong, Trương Vũ Lộ hóa thành hắc vụ, trực tiếp tiến vào củ sen chung. Còn miệng người A-hát thật là khờ nữ nhân. Lâm Long phàn nàn một câu, sau đó hai tay lần nữa kết ấn, theo ấn ký đánh vào củ sen ở bên trong. Lá bùa cũng chậm chậm chui vào củ sen. Ngay sau đó tự chứng kiến củ sen bắt đầu biến hóa. Vốn không có liên tiếp, kết nối cùng một chỗ củ sen. Thời gian dần qua bắt đầu kết nối, cuối cùng củ sen như kỳ tích biến bạch, biến non, dần dần hiện ra nhân loại làn da bộ dáng, làn da óng ánh sáng long lanh, so mới sinh hài nhi làn da còn non, rồi biến mất nhập củ sen bên trong đích lá bùa, bắt đầu biến thành mạch máu, kỳ kinh bát mạch, loại này nghịch thiên tiến hành, trách không được hội đưa tới thiên phạt. Bất quá Lâm Long cũng không chịu nổi, đến bây giờ cũng còn tại kết ấn, dùng tu vi của hắn trên trán đều xuất hiện mảnh đổ mồ hôi. Hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, thủ ấn vô cùng rất nhanh, tựu cái này ngắn ngủn một thời gian ngắn, đoán chừng đã kết liễu không dưới một vạn cái thủ ấn. Cao như thế độ khó thủ ấn, cũng chỉ có Lâm Long loại này nghịch thiên cấp cái khác người có thể thi triển đi ra. Theo thời gian một chút trôi qua, Lâm Long cái trán mảnh đổ mồ hôi hóa thành mồ hôi. Theo hắn kiên nghị tuấn tú khuôn mặt, chảy xuống trên mặt đất, công đức kim sắc quang, có chút khai mở u ám. Hoa thủy lưu thật là thơm, liên tre tùy vân phù, ngàn linh trọng nguyên hòa, thường cư 12 lầu, gấp tuyên linh bảo trì, tự tại thiên đường du, xác. Đúng lúc này, Lâm Long đọc lên một đoạn chú ngữ, sau đó chắp tay trước ngực, đối với củ sen một ngón tay, lập tức, một giọt tinh huyết theo Lâm Long ngón tay chảy ra, chậm rãi chui vào củ sen trong thân thể. Trong chốc lát, củ sen tách ra vô thượng kim quang, chung quanh pháp lực thạch lập tức tiêu hao không còn. Thấy thế, Lâm Long lần hai xuất ra mấy ngàn khỏa pháp lực thạch dựa theo ngũ hành bát quái bái phóng. Vừa mới cất kỹ pháp lực thạch lập tức lại bị hấp thu rồi. Lâm Long im lặng, trộm cái lười đều không được. Xem ra còn phải chính hắn tự mình ra tay. Lúc này hắn sử xuất pháp lực, trực tiếp rót vào củ sen chung. Lập tức, Lâm Long cảm giác củ sen thật giống như không đáy một giống như. Điên cuồng hấp thu pháp lực của hắn. May mà chính là hắn hiện tại pháp lực khổng lồ. Điểm ấy pháp lực hắn còn không để tại mắt chung. Không có hấp thu bao lâu, củ sen tự đình chỉ rồi. Sau đó hướng lên bầu trời chung thổi đi. Bỏ qua nóc phòng, trực tiếp xuất hiện tại vạn mét trên không trung. Lâm Long lông mày nhíu lại, tranh thủ thời gian theo đi ra ngoài. Sau đó phát hiện bên ngoài mây đen rậm rạp, Tử Tiêu Minh tường vây bên ngoài cũng vây đầy người, đem làm bọn hắn trông thấy đột nhiên trôi nổi ra một thứ gì lúc, mỗi người trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc. Ngay tại củ sen phiêu phù lúc đi ra, củ sen có thể nói đã không phải là củ sen, mà là một cái 17 mét, dáng người thon thả, không đến mảnh vải muội tử, chỉ là trên người nàng phát ra chói mắt kim quang, lại để cho mọi người thấy không rõ thật thể, nhưng như Lâm Long cường đại như vậy vẫn có thể trông thấy. Oanh, đúng lúc này, một đạo thô nhám như thùng nước kiếp lôi mãnh nhưng xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Không tại do dự, lập tức đi vào Trương Vũ Lộ bên người, ôm cổ nó thân thể mềm mại, sau đó rất nhanh trốn tránh. Kiếp lôi không có bổ chúng, phảng phất nhận định Trương Vũ Lộ một giống như, rẽ một cái lại tiếp tục bổ tới, mang theo uy thế cường đại. Kiếp lôi những nơi đi qua không gian từng khúc tan rã, xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Muốn đem cái thế giới này không gian như thủy tinh giống như đánh nát. Tuyệt đối muốn siêu thiên sư 70 trọng tồn tại. Xem không gian nghiền nát trình độ, uy lực tuyệt đối vượt qua siêu thiên sư 70 trọng công kích. Đây quả thực là không để cho thứ nhất điểm cơ hội. Tự là Lâm Long đối mặt kiếp này lôi cũng chỉ có thể trốn tránh. Phải biết rằng, đây vẫn chỉ là đạo kiếp lôi thứ nhất. Âu Mi Thượng Đế, đây rốt cuộc là vật gì? Tự nhiên dẫn đến lợi hại như vậy thiên phạt. Hơn nữa bề ngoài giống như không phải bổ Lâm Long. Chẳng lẽ Lâm Long tại luyện chế cái gì nghịch thiên bảo vật? Ra ra, Lâm Long ôm lấy chính là cái gì? Dương Nhạc Giai đối với Dương Lão Gia Chủ hỏi, là một cái nữ nhân. Dương Lão Gia Chủ cau mày, không biết suy nghĩ cái gì? Nữ nhân? Dương Nhạc Giai trong thần sắc hiện lên một vòng rất phức tạp thần sắc. Đúng vậy, chỉ là nữ nhân này rất kỳ quái, cũng không có bất kỳ tim đập, nhưng là ta có thể cảm giác được nàng là sống. Hơn nữa thiên phạt vậy mà bổ nàng, hơn nữa còn là lợi hại như vậy thiên phạt. Chẳng lẽ là lão bà của hắn? Không có lẽ à, hắn còn trẻ như vậy làm sao lại có lão bà hả? Vừa nói xong, Dương Nhạc Giai phát hiện Dương Lão Gia Tử hai mắt rất phức tạp nhìn xem hắn, nhưng lại mang theo một điểm không đành lòng. Gia Gia, ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Dương Nhạc Giai nhịn không được hỏi. Nhạc Giai, ngươi cũng trưởng thành rồi, là thời điểm công bố tin tức đi ra ngoài. Dương lão gia tử ánh mắt phức tạp nói, "Gia gia ngươi nói là ta có thể công bố ta là nữ nhân thân phận?" Dương Nhạc Giai mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Dương lão gia chủ. Tin tức này chỉ có gia gia của hắn cùng cha mẹ biết nói. Bề ngoài, tất cả mọi người không biết, Dương Nhạc Giai những năm gần đây này cũng một mực coi tự mình là làm nam nhân. Cơ hồ đã quên chính mình là nữ nhân thân phận. Nếu Lâm Long biết đạo tin tức này, chắc chắn cực độ khiếp sợ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.